Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục theo dõi tập phát sóng thứ 25 của Giả Diện Hoàng Kim phần 6, series được viết bởi tác giả Trường Lê. Và ngay bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Rời khỏi khu vệ sinh trong bộ trang phục mà các thành viên thuộc băng rồng một mắt phải đồng bộ. Vũ đứng trước hành lang với hai lựa chọn, ngay lúc này Vũ chỉ có thể chọn một trong hai. Rẽ trái, đột nhập vào tang lễ tìm cách giết chết trẻ con lão Hoàng. Hoặc rẽ phải, đi về phía cuối hành lang, xuống tầng hầm để cứu A Cương. A Sơn đã chết. A Cương tuy chưa chết, nhưng với tình trạng hiện tại cũng không sống được bao nhiêu lâu nữa. Vũ nhớ tới lời đại mã cách đây ít phút. Để bọn họ rơi vào hoàn cảnh này cũng là vì Lôi Vĩ đã giết Wang Wei Chang cùng với Madame Pang, giúp Bạch Hổ loại trừ đi một mối nguy hiểm rình rập sau lưng. Không thể chậm trễ hơn được nữa. Cứu người là việc cấp bách. Nghĩ như vậy, Vũ nhanh chóng chạy về phía cuối hành lang. Trời vẫn đang mưa rất to, đúng như những gì khai thác được từ đèn mã. Quả nhiên khi chạy đến dãy hành lang, trước mặt Vũ là một cánh cửa. Mở cửa ra, Vũ thấy có cầu thang dẫn xuống dưới. Theo cầu thang, Vũ xuống dưới tầng hầm đẩy xe của biệt thự. Nhắc thấy phía trước có ánh đèn sáng. Rất nhanh Vũ đã tiếp cận ngay bên ngoài nhà kho để đồ. Ngay bên trong có tiếng động, đoán có người nên Vũ đưa tay gõ vào cửa. Sau khi đại mã cùng một tên khác mở lên trên biệt thự, thì trong nhà kho hãy còn một tên nữa ở lại canh chừng A Cương. Nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn ta bước ra, đoạn hỏi. Anh Mã à, đợi em một chút. Chắc nhiều đồ quá nên không mở được cửa chứ gì. Cánh cửa vừa mở ra, tên đàn em của đại mã còn chưa kịp giật mình. Khi người đứng bên ngoài không phải đại mã thì đã bị Vũ dùng tay trái túm đầu, đồng thời tay phải cầm sẵn dao găm FS. Vũ đâm sâu một nhát dứt khoát vào cổ của đối phương. Nhát đâm theo phương chéo khiến cho lưỡi dao cắm sâu lút cán từ vị trí cách mang tai khoảng 5cm xuống tận yết hầu, khiến cho tên bị đâm bị chết ngay lập tức. Vũ rút dao, tên đàn em của đại mã đổ gục xuống dưới nền nhà, máu chảy lênh láng. Vũ bước vào trong nhà kho. Vũ thấy A Cương đang bị trói cứng ở nơi cây cột sắt trong tình trạng bị thương rất nặng. Mặt mũi của A Cương bê bết máu, mũi với hai bên xương cỏ má đều đã bị dập nát. Hai chân của A Cương khuỵu xuống. Dù đã được băng bó nhưng máu vẫn tiếp tục rỉ ra, ướt hết cả lớp vải tạm bợ được xé từ rẻ lau buộc vào vết thương. Có lẽ chính vì vậy mà đại mã mới đi lên trên để lấy thêm băng gạc cũng như dụng cụ y tế. Tên đại mã đó không hề nói dối. Với những gì đang chứng kiến, Vũ thực sự lo lắng cho tính mạng của A Cương. Hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt đã chuyển nhợt nhạt và xám ngoét. A Cương lúc này đã không còn cảm nhận được những gì diễn ra xung quanh. Ngồi xuống trước mặt A Cương, Vũ đưa tay đỡ cả A Cương lên, đoạn cất tiếng gọi. A Cương, tỉnh lại đi A Cương. Phải mất ít giây sau, A Cương mới từ từ mở mắt. Ánh mắt chỉ còn lại một chút sinh khí. Nói đúng hơn, A Cương giờ đây chỉ nhìn được mờ mờ. Nhưng bù vào đó, A Cương vẫn nhận ra Vũ bởi chất giọng quen thuộc. Mấp máy bờ môi trắng bợt, A Cương thều thào. Lão tứ của Bạch Hổ, là cậu phải không? Đúng vậy, là tôi đây, tôi tới để cứu anh. Cố gắng lên, tôi sẽ đưa anh ra khỏi đây. Vừa nói Vũ vừa dùng dao cắt dây chói. Khi dây chói bị Vũ cắt đứt, cả người A Cương đổ nhào về phía trước và được Vũ đỡ lại. A Cương không thể cử động được nữa. Cơ thể A Cương giờ đây có lẽ chỉ hơn xác chết là máu từ hai phát đạn bắn vào khuỷu chân vẫn đang tiếp tục chảy. Cùng với đó là hơi thở yếu ớt mỗi lúc một ngắt lịm dần đi. Biết nếu ở lại lâu sẽ dễ bị phát hiện. Dẫu vậy cũng không thể đưa A Cương đi trong tình trạng này. Trước tiên cần phải xử lý không cho vết thương chảy máu. Đặt A Cương nằm ở dưới nền nhà. Vũ ngó nghiêng cố gắng tìm kiếm ra một thứ gì đó để băng bó vết thương ở hai chân A Cương lại. Thế nhưng, nhà kho chỉ toàn đồ dùng cho việc sửa chữa máy móc. Còn đang loay hoay lục lọi, Vũ chợt nghe thấy giọng nói yếu ớt của A Cương ở phía sau. Lão Tứ, đừng cố tìm nữa. Ở đây không có Lão Tứ. Lão Tứ muốn tìm đâu? Lão Tứ, tôi muốn nhờ Lão Tứ làm giúp tôi một việc. Vừa cố gắng thều thào, A Cương vừa nức lên thổ cả huyết ra miệng. Vũ quay lại, ngồi bên cạnh A Cương và Vũ đáp. Đừng nói nữa, cố gắng lên. nhất định tôi sẽ tìm được cách. Tên Đại Mã đã sai đàn em đi lấy băng gạc, thuốc men, dụng cụ y tế xuống đây để duy trì mạng sống cho anh. Theo như dự đoán của tôi, giờ này hắn ta sắp quay lại rồi. Anh phải cố gắng lên. A Cơ khẽ cử động bàn tay. Cố với tay nhưng không thể nào giơ lên được. Đôi mắt đỏ au, khẽ ngấn lệ ngước lên nhìn Vũ. A Cương gượng cười khi bàn tay Vũ vừa nắm chặt lấy tay mình. Không kịp nữa rồi. Lão Tứ. Cậu là người luyện võ, chắc chắn cậu biết. Với tình trạng hiện giờ, tôi không sống được bao nhiêu lâu nữa. Hơn ai hết, tôi biết là mình sắp chết rồi. Trước khi chết được nhìn thấy cậu, được biết cậu mạo hiểm tới đây để cứu tôi. Như vậy, có nghĩa là cả A Xuân, A Chí đều đã an toàn. Tôi không phải lo lắng cho họ nữa. Nói đến đâu, máu từ miệng A Cương lại tứa ra ừng ực theo từng nhịp nhấc. Trong khoảng thời gian bị giam giữ bên dưới nhà ngục B0 và phải tham gia những trận chiến sinh tử một mất một còn, hiện tượng hộc máu kèm nứt của A Cương chính là biểu hiện của sự hấp hối khi cơ thể đã đến giới hạn do đa chấn thương. Nó giống với những đối thủ hay những tù nhân đã chết tại B0 mà Vũ từng nhìn thấy. Bản thân Vũ cũng biết, thực sự thì đến lúc này, cơ hội cứu A Cương đã không còn. Thay vì trấn an động viên A Cương bằng những lời nói dối, chi bằng hoàn thành tâm tư nguyện vọng cuối cùng của một người sắp chết thì sẽ tốt hơn. Nắm chặt tay A Cương, Vũ hỏi. A Cương, anh muốn tôi giúp anh chuyện gì, xin anh cứ nói. A Sơn đã bị Wang Weicheng tra tấn dã man và giết chết. Tôi liều cả mạng sống đến đây cũng vì muốn trả thù cho A Sơn. Thế nhưng cho đến cùng, tôi vẫn không làm được. Ngược lại, còn bị kẻ thù máu ứa ra mỗi lúc một đen và cơn nước cũng đến nhanh hơn. Từ hai bên khóe mi, nước mắt A Cơ khẽ chảy ra hòa với những vệt máu trên khuôn mặt thành sắc đỏ nhạt. Nước mắt hai hàng, A Cơ nhìn Vũ và nói lời sau cuối. Lão Tứ, nếu có thể, tôi cầu xin lão Tứ. Hãy giết Wang Weicheng, trả thù cho A Sơn, và cả tôi nữa. Dùng cả hai tay nắm chặt lấy bàn tay của A Cương, Vũ gật đầu. Trên có trời dưới có đất, tôi hứa với anh, cha con nhà họ Wang chắc chắn sẽ phải chết. A Cương nghe Vũ nói xong thì khẽ mỉm cười, đôi mắt A Cương từ từ nhắm lại. Máu vẫn đang ứa ra từ miệng. Và rồi Vũ cảm nhận được bàn tay A Cương lạnh ngắt. A Cương nghiêng đầu sang phía bên Vũ và chút hơi thở cuối cùng. Sau giây phút im lặng tiếc thương cho A Cương, Vũ khẽ đặt hai bàn tay của A Cương lên trên ngực, chỉnh lại tư thế cho người đã mất một cách ngay ngắn. Cuối cùng đặt tiếp tay mình lên hai bàn tay A Cương và Vũ nói: "Yên nghỉ nhé, anh bạn của tôi." Dứt lời Vũ đứng dậy. Lúc nãy trong lúc tìm kiếm, Vũ nhìn thấy góc nhà kho có để mấy thùng xăng dự phòng, loại thùng 5 lít được làm bằng nhựa siêu bền, chịu nhiệt, được pha đậm và chống oxy hóa. Có cả van an toàn. Lúc còn ở nhà tù Trang Ghi, đã có lần Vũ nhìn thấy loại thùng này, kéo cả gã đàn em Đại Mão vào trong nhà kho. Mở nắp thùng xăng, Vũ tưới xăng lên người A Cương, đồng thời cũng tưới ra toàn bộ nền nhà kho. Chưa dừng lại đó, có bao nhiêu xăng trong mấy thùng dự phòng, Vũ đổ ra khắp hầm để xe. Dưới hầm có 3 chiếc xe ô tô cũng bị Vũ cắt đứt ống nhiên liệu, khiến cho tăng dầu chảy ướt hết nền hầm. Trước khi quay trở lên theo đường cầu thang, Vũ bật nắp chiếc Zippo lấy từ gã đàn em của Đại Mã đã bị Vũ giết. Tung Zippo xuống bên dưới nền gạch nơi Vũ vừa chuẩn bị cho một kế hoạch nhằm thiêu dụi tất cả mọi thứ trong nhà kho của hầm để xe. Lửa từ chiếc Zippo bén vào trong thùng xăng cháy phừng phừng, rồi nhanh chóng lan ra khắp mọi nơi bên dưới hầm để xe. Cả khu nhà kho đã bén lửa khi mọi thứ bùng cháy dữ dội. Cũng là lúc Vũ rời khỏi tầng hầm, Wang Jiankong, Wang Weicheng, tang lễ của nhà họ Wang có thể tổ chức được rồi. Trở lên trên, Vũ nhíu mày và nói, trong phòng họp kín, nơi các thủ lĩnh của băng nhóm tội phạm lớn nhỏ đang có mặt bàn chuyện theo lời mời của lão Wang. Sau khi nghe lão đại băng rồng một mắt thông tin về nguyên nhân dẫn đến cái chết của Wang Weicheng và xác định được Bạch Hổ là băng nhóm đứng sau giật dây, hậu thuẫn cho Lôi Vĩ giết người, sau đó còn tìm cách đưa Lôi Vĩ rời khỏi Singapore, thì lão Wang muốn toàn bộ băng nhóm liên kết với Rồng Một Mắt sẽ toàn lực chung tay tiêu diệt và xóa sổ luôn Bạch Hổ, cùng với những thế lực manh mún đang tồn tại địa bàn Chinatown. Các vị yên tâm, chỉ cần bọn Bạch Hổ biến mất, thì địa bàn Chinatown sẽ được chia đều cho tất cả những người có mặt đang ở đây. Khu phố tàu ấy tuy không quá rộng lớn, nhưng lại là một khu phát triển bậc nhất. Cả Rồng Một Mắt và A Con đều đã lên kế hoạch cải tổ toàn bộ khu Chinatown. Tất nhiên chúng tôi sẽ là người đưa ra quyết sách, còn các vị chỉ cần thực hiện, sở hữu từng mảng miếng làm ăn trong khu phố tàu. Tới lúc đó tiền sẽ chảy về như tháo cống, chỉ sợ các vị sẽ bị ngập chết trong đống tiền thôi. Wong Jian còn nói, thực ra từ xưa đến nay Chinatown luôn là vùng đất màu mỡ trong mắt những thế lực băng nhóm dù lớn hay nhỏ ở Singapore. Ai cũng biết khu phố tàu là nơi hái ra tiền, cho dù có kinh doanh hay hoạt động bất cứ một loại dịch vụ nào. Từ hút khách du lịch bởi du lịch ăn uống vỉa hè cho đến nhà hàng, quán ăn và khách sạn, hay các tụ điểm ăn chơi giải trí. Mặc dù việc thu phí không được các chủ kinh doanh hé lộ, nhưng từ lâu nó đã trở thành một luật ngầm. Người ta không gọi đó là phí bảo kê, mà được Bạch Hổ gọi với cái tên mỹ miều hơn: hoạt động đảm bảo kinh doanh cho tất cả các ông bà chủ hay tiểu thương buôn bán. Làm ăn trong khu phố tàu, chưa kể đến những mảng đen khác, thì chỉ riêng khoản thu để đảm bảo kinh doanh mà Bạch Hổ kiếm được hàng ngày, hàng tháng đã là một điều đáng mơ ước. Tất cả các đám thủ lĩnh đang ngồi đây, tất nhiên không loại trừ Wong Jian Gong và Jack Darius. Chẳng thế mà trong suốt nhiều năm qua, lão Wong chưa khi nào từ bỏ mong muốn biến khu Chinatown trở thành một trong những địa bàn của mình. Tuy nhiên việc thâu tóm khu phố tàu chưa bao giờ là dễ dàng. Trước khi Bạch Hổ xuất hiện thì Chinatown có Hồng Gia. Trải qua mấy thế hệ, người tàu sống ở Chinatown luôn giữ một tinh thần đoàn kết cực kỳ vững mạnh. Đã từng có thời điểm các băng đảng khác manh nha muốn phá vỡ sự ổn định của Chinatown bằng cách liên tục điều quân đến quậy phá các khu du lịch, đường phố ẩm thực, chợ đêm trong khu Chinatown. Nhưng rồi đám xã hội đen thay nhau nhận trái đắng khi chỉ cần một sạp hàng dù là nhỏ nhất, bán những món bình dân nhất như ngô nướng, xúc xích bị kiếm chuyện quấy phá, thì y như rằng tất cả các hàng quán tại khu vực đó sẽ hò nhau xử lý nguyên đám côn đồ phách lối. Họ chặn hết các lối ra vào khiến những kẻ phá hoại không còn đường thoát. Từng có người bị đánh chết trong khu Chinatown, thế nhưng cảnh sát không thể điều tra tìm ra hung thủ, cũng là vì sự bao che lẫn nhau của người tàu sinh sống trong khu vực Chinatown. Chỉ đến khi Hồng Thiên Nghị, cha của Hồng Thiên Bảo, là người đứng đầu Hồng Gia, lúc đó trong những năm cuối đời đã đưa ra nhiều luật ngầm mang tính hà khắc, tận thu, vơ vét lợi nhuận của cải về nhà họ Hồng, khiến người dân, nhất là những tiểu thương, ông chủ, bà chủ kinh doanh, buôn bán trong khu phố tàu gặp khó khăn. Cộng thêm các tệ nạn từ tụ điểm ăn chơi do Hồng Gia nắm giữ, khiến cho không ít những người tàu, từ già đến trẻ, sa đà vào ma túy. Dần già Chinatown chẳng khác nào khu vực chất chứa tội phạm. Người làm ăn chân chính bị ảnh hưởng nặng nề, các băng nhỏ thì tự tung tự tác, hoành hành bất kể luật lệ, và Bạch Hổ của huynh đại Lão Hổ nổi lên như một sự tất yếu. Có thể nói Bạch Hổ với mũi giáo tiên phong lá hắc, thời điểm ấy thật đúng với câu nói thời thế tạo anh hùng. Sự hiện diện của một băng nhóm nhỏ bé đến từ đại lục với số lượng chưa đến 20 người mà lại dám chen ngang chống lại một thế lực mạnh như Hồng Gia, khi đó mới chính là một biến số mà Quang Thiên còn thấy không ngờ tới. Vốn đã biết Chinatown dưới sự kiểm soát của Hồng Gia chẳng sớm muộn gì sẽ sinh biến. Nhất là Hồng Thiên Nghị khi ấy tuổi đã cao, sức đã yếu. Hai đứa con của Hồng Thiên Nghị lại là con cùng cha khác mẹ. Một kẻ cáo già danh mãnh như Wong Jian Gong sớm đã nhận ra điều này. Hồng Gia sẽ tự động sâu xé lẫn nhau. Tới lúc đó Rồng Một Mắt, bất chiến, tự nhiên thành. Thậm chí lúc đó Wong Jian Gong đã họp bàn với trên dưới gia tộc nhà họ Wong để chuẩn bị sẵn một kế hoạch cùng một lượng tiền cực khủng nhằm dân gia đổ vào đầu tư tại Chinatown, tức ngầm chiếm giữ thị phần, sau chờ đợi cơ hội Hồng Gia sinh biến, sẽ thuận lợi, thuận nước đẩy thuyền, danh chính ngôn thuận, hoàn toàn thâu tóm Chinatown. Nhưng cổ nhân có câu, người tính không bằng trời tính. Trước khi Wong Jian Gong kịp thời thực hiện mưu đồ của mình, thì Lão Hổ cùng các huynh đệ Bạch Hổ đã mở ra cuộc chiến trực tiếp thách thức Hồng Gia. Kết quả Bạch Hổ đã khiến Hồng Gia phải chấp nhận một phân chia nửa địa bàn, khiến nhà họ Hồng mất đi vị thế độc tôn tại khu phố tàu và buộc phải lui về phía sau lưng Bạch Hổ trước sự việc này. Wong Jian Gong không chịu ngồi yên, hắn tiếp tục lên một kế hoạch B, đó chính là lợi dụng cái chết của Hồng Thiên Nghị một năm sau để khiến cho Bạch Hổ và Hồng Gia tư thù lẫn nhau. Nhưng kế hoạch đó cũng phá sản khi mà Hồng Thiên Bảo chạy đến Bạch Hổ cầu xin Lão Hổ ra tay trừ khử chính người anh cùng cha khác mẹ của mình là Hồng Thiên Bân. Lão Hổ đồng ý và Hồng Thiên Bảo nhờ vậy vừa thoát chết cũng vừa được lên làm người đứng đầu Hồng Gia. Đáp lại sự giúp đỡ của Bạch Hổ những năm sau này, Hồng Thiên Bảo cung kính Lão Hổ như bề trên, không dám phản kháng cho tới gần đây khi thông tin A Hắc vong mạng tại Gây Lang, và thêm một phần nữa lý do bị lôi kéo từ Marampa của Thiên Y nên Lão Hồng mới có ý đồ làm phản. Tưởng rằng đại kế lần này của cha con Lão Wong sẽ chắc chắn thành công thì chúng lại không ngờ A Hắc tuy đã chết nhưng tứ đệ của Lão Hắc hiện giờ lại chính là lão tứ của Bạch Hổ. Tiểu Vũ đã kịp thời trở về từ nhà tù Trang Nghi. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến cho Wong Jian Gong giận đến sôi máu. Mặc dù lão chưa biết nguyên nhân tại sao Hồng Gia đến phút cuối lại trở mặt với mình, nhưng lão mơ hồ đoán nhất định Bạch Hổ đang được một thế lực nào đó tương trợ. Không chỉ khiến cho Lôi Vĩ quay lưng chống tay giết chết Trịnh Nghiên Dương, mà còn khiến cho cậu con trai mà lão cực kỳ yêu quý mất mạng. Cả việc Vũ Trương Đại Hồng bị cháy, không dưới 10 người thuộc băng dòng một mắt chết trong đám lửa cùng với số hàng khổng lồ được giấu ở Đại Hồng. Trong đó có cả một đầu đảng đã đi theo lão Quang nhiều năm. Có thể nói, trong vòng chưa đến 2 ngày, dòng một mắt phải gánh chịu những tổn thất vô cùng to lớn. Wong Jian Gong suy nghĩ trong đầu. Nhất định lần này phải xóa sổ đám người đại lục đó. Lão giả Hổ, ân oán giữa chúng ta đã quá nhiều. Cũng đã đến lúc ta và ngươi phải thanh toán cả nợ cũ lẫn là mới. Ta thề với vong linh của Wong Wei Chang sẽ khiến tất cả các ngươi chết không có chỗ chôn thây. Ngồi trên ghế ngay gần lão Wong, ánh mắt của Wei Chang luôn theo sát những biểu hiện cảm xúc của cha mình. Thi thoảng hắn ta liếc nhìn sang bên phía Jack Darius. Không ai biết hai tên này đang toan tính điều gì. Chỉ biết dường như chỉ cần nhìn nhau là cả hai đã ngầm hiểu với nhau chuyện gì đó. Wong Wei Chang đang định đứng lên phát biểu thì bất ngờ cửa phòng họp kín có người tự đẩy cửa bước vào. Lão Wong nhíu mày và cau có. Mặc dù kẻ vừa tự ý xông vào là một trong những đầu đảng của dòng một mắt, nhưng ngay lập tức A Bảo đã lao vào và không ngần ngại rút súng chĩa thẳng vào đầu Gu Qin. Trong khi đó Gu Qin mồ hôi một kê đầm đìa, hai tay giơ lên cao, miệng thở hồng hộc. Gu Qin vội vàng thông báo. Lão đại, xảy ra chuyện rồi. Hầm để xe đang cháy một cách dữ dội. Lửa đã bén đến tầng trệt, mọi người phải rời khỏi đây ngay. Gu Qin vừa dứt lời thì Wong Jian Gong cùng tất cả những thủ lĩnh của các băng nhóm tội phạm đang có mặt trong phòng họp kín cũng bắt đầu nghe thấy âm thanh ồn ào, hoảng loạn từ phía những người đến dự lễ tang của Wei Chang. Kèm theo đó, không khí cũng bắt đầu xuất hiện mùi khét của khói. Quả thực lửa đang dần thiêu đốt ngôi biệt thự từ dưới hầm để xe. Sự hỗn loạn mỗi lúc một lan ra khắp nơi và bao trùm lấy ngôi biệt thự còn nhanh hơn cả tốc độ xuất hiện của lửa cháy. Trong lúc hỗn loạn đó, bóng dáng tử thần cũng đang dần dần xuất hiện. Bạch Ngọc và Lão Wong. Wong Tổng, mau rời khỏi đây. Nhìn bên ngoài hỗn loạn đã bắt đầu phảng phất làn khói nhẹ bay vào trong phòng họp. Lão Wong với sự bảo vệ của A Bảo cùng với Bạch Ngọc nhanh chóng di chuyển ra khỏi phòng. Những kẻ khác cũng vội vàng rời đi. Jake Darius nán lại phía sau chờ Wong Wei Chang. Đi cùng với Wei Chang, hắn khẽ hỏi. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Đừng nói là do mày gây ra nhé thằng khốn. Wei Chang cau mày và đáp. Mày càng ngày càng điên đấy Jake ạ. Có vẻ như từ lúc nhìn thấy tao, thì bất cứ chuyện gì xảy ra đều mày nghĩ do tao làm. Chết tiệt. Jake tiếp. Mày đừng có chối. Ngay khi tên Gu Qin thông báo lửa cháy từ hầm để xe, là tao đã bắt đầu thấy sắc mặt mày biến sắc đi rồi. Vừa đi Wei Chang vừa trả lời. Mày soi tao hơi bị kỹ rồi đấy. Không sai. Đúng là bên dưới hầm để xe, tao còn có việc làm chưa xong. Nhưng tao không ngu đến mức đi phóng hỏa cả ngôi biệt thự. Điều khiến tao đang suy nghĩ là một vấn đề khác. Mẹ kiếp, hỏng hết chuyện rồi. Jack Darius nghe mà không hiểu Wong Wei Chang đang nói cái gì. Chỉ biết ngay sau đó Wei Chang rút điện thoại bấm số và gọi cho Đài Mã. Điện thoại đổ chuông nhưng không qua bắt máy. Ra tới sảnh lớn của biệt thự, các quan khách đến dự đám ma đang tất tưởi chạy đổ xô hết ra bên ngoài. Đường điện chập cháy do lửa bén. Bóng đèn cháy nổ khiến bốn bề nhập nhoạng. Từ phía trước có người hớt hải lao vội đến. Đó chính là gã đi cùng với Đại Mã từ hầm để xe lên biệt thự tìm thuốc men cũng như đồ dùng y tế. Mặt mũi tên này hoảng loạn, tái xanh và tái mét. Vừa nhìn thấy Wang Wei Chang, hắn vội vàng và nói: "Cậu chủ Chang, không xong rồi." Wei Chang cau mày và đáp: "Khốn kiếp, ta bảo chúng đo mày ở dưới đấy, trông chừng cho nó cẩn thận cơ mà. Tại sao lại để cháy nổ như thế này hả? Thằng Đại Mã đâu? Còn cả cái thằng khốn A Cương, con tin của tao nữa, chúng nó đâu hết rồi?" Nhìn Wang Wei Chang như đang phát điên, tên đàn em run rẩy và lắp bắp trả lời: "Anh Đại Mã bị giết chết rồi. Còn thằng A Cương thì em không biết. Hầm để xe bùng cháy, em cũng qua lại đó được." Wei Chang giật mình, hai mắt trợn trừng, túm cổ tên đàn em. Hắn nghiến răng kèn kẹt: "Mày vừa nói cái gì? Đại Mã bị giết rồi á? Ai giết nó? Giết ở đâu?" Tên đàn em vội đáp: "Anh Đại Mã chết trong nhà vệ sinh, phía sau khuôn viên của biệt thự. Nhưng những vết thương trên người anh ấy chắc chắn là do kẻ nào đó sát hại. Hai cổ tay bị cắt đứt gân, kèm theo một nhát dao đâm thẳng qua tim. Lúc sớm em với anh ấy đi lên để băng gạc, thuốc men cầm máu cho thằng A Cương, cố giữ lại mạng sống cho nó theo lời của cậu chủ. Lúc qua nhà vệ sinh, anh Đại Mã kêu đau bụng nên ở lại đi nặng. Em bảo lấy đồ. Xong khi em quay lại, đi qua, ngó vào nhà vệ sinh để xem, thì đã thấy máu me chảy lênh láng ra cả bên ngoài buồng. Em mở cửa trong ra, bên trong anh Đại Mã đã chết từ bao giờ? Chưa hết." Hai mắt trợn trừng lên đầy giận dữ, Wang Wei Chen gặng hỏi: "Còn chuyện gì nữa?" Tên đàn em lắp bắp và nói tiếp: "Ngoài anh Đại Mã, ở buồng vệ sinh bên cạnh cũng có một người trong băng bị giết. Người này bị bẻ cổ chết. Hung thủ đã lột quần áo của anh ta xong, phủ chiếc áo mưa có in logo băng rồng một mắt lên xác chết. Lúc em lật áo mưa để xem đó là ai, thì đó chính là Shin, người được bố trí canh gác cửa hậu phía sau của ngôi biệt thự. Đó cũng là nguyên nhân lý giải vì sao khi em đi vào trong không thấy ai gác ở bên ngoài cửa." Cả người Wang Wei Chang khẽ rùng mình và nổi da gà. Hắn chợt nhớ tới lời nói của kẻ đã gọi điện vào máy A Cương mà hắn lưu trong điện thoại, cứ ngỡ là A Chí: "Mày hỏi tao sẽ cứu người của mình bằng cách nào? Vậy tao sẽ trả lời luôn cho mày hiểu. Tao sẽ giết tất cả lũ chúng mày và đưa bạn của mình ra khỏi đó." Thả hai bàn tay đang túm cổ áo đàn em ra rồi siết chặt lại. Đại thiếu gia nhà họ Wang đứng bần thần. Quen biết Wang Wei Chang nhiều năm, có thể nói Jack Darius là người hiểu Wang Wei Chang nhất, và ngược lại, bởi cả hai tên này đều mang trong mình sự điên cuồng cũng như bản chất hoang dã, khác biệt với phần còn lại trong thế giới ngầm Singapore. Nhưng đây là lần đầu tiên Jack Darius nhìn thấy vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng xen lẫn sự thoảng thốt của Wang Wei Chang ngay lúc này. "Chang, mày bị làm sao đấy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao một đầu đảng của rồng muốn mất lại bị sát hại ngay trong đám tang? Rồi con tin A Cương là thằng nào? Trong cuộc họp không thấy lão Wang nói gì đến việc này cả." Jack hỏi. Lửa đã bắt đầu bốc lên từ phía sau khuôn viên của ngôi biệt thự. Theo như lời tên đàn em vừa chạy xe lại đây thông báo, thì đúng là ngọn lửa bắt nguồn từ bên dưới hầm để xe. Thay vì chạy ra bên ngoài sảnh trước, thì Wang Wei Chang lại có ý định lao về phía sau. Tên đàn em vội nói: "Cậu chủ đừng. Lúc em chạy đến đây thì lửa đã cháy đến khu hành lang dẫn xuống hầm để xe rồi. E là giờ khu vực vệ sinh cũng đã bén lửa. Mọi người đều đã chạy hết về đằng trước. Sau khuôn viên không còn ai cả. Cậu chủ, trước tiên vẫn cần nhanh chóng để rời khỏi đây. Tuy lửa chưa lan tới chỗ này, nhưng cũng cần đề phòng trường hợp để xe phát nổ, khi ấy e là cả ngôi biệt thự sẽ bị sập. Cậu chủ Trang, mau đi thôi." Wang Wei Chang hỏi đàn em: "Sắc Đại Mã cùng với thằng Shen vẫn ở trong nhà vệ sinh phải không?" Tên đàn em gật đầu và đáp: "Vâng ạ. Phát hiện xong, em quay lại đây để báo với cậu chủ ngay. Cũng đúng lúc đó thì thấy lửa cháy cuối khu vực hành lang dẫn xuống tầng hầm bùng lên." Wang Wei Chang hỏi tiếp: "Ngoài tao ra, mày đã báo tin này cho ai biết chưa?" "Dạ chưa. Cậu chủ là người đầu tiên em báo." Nghe xong, bất chợt Wang Wei Chang nở một nụ cười nửa miệng. Tên đàn em hai mắt mở to trợn trừng và khẽ nhìn xuống dưới phần ức. Máu từ ngực của hắn chảy ra ướt đẫm chiếc sơ mi trắng của bộ trang phục sau phát đạn bắn từ khẩu súng có lắp giảm thanh và Wang Wei Chang đang cầm trên tay. Trong lúc nhập nhọa, đèn điện chập cháy, Thêm vào đó là tiếng la hét om sòm của đám đông đang nhốn nháo và chạy ra toán loạn. Ngay cả khi Jack Darius cũng chỉ nhận ra việc tên đàn em của Hoang Chen bị bắn chết khi tên này đổ gục xuống và nằm sấp mặt xuống dưới nền nhà. Nhìn khẩu súng Hoang Chen cầm trên tay, Jack Darius cau mày và hỏi: "Mày làm gì vậy? Sao lại giết nó?" Hoang Chen nhoẻn miệng cười, lạnh lùng gã đáp: "Tại sao á?" "Bởi vì nó đã biết quá nhiều. Jack này, tao nhớ 10 năm về trước, mày đã một lần cứu tao trong vụ xung đột với đám công thong. Kể từ đó chúng ta trở thành bạn. Nhưng xin lỗi cho tao nói thẳng, cuộc đời tao chưa bao giờ coi là bạn hết. Cho dù đó có là người cứu mạng của mình, tao thích dùng từ đối tác hơn. Nhưng ngặt một nỗi, mày vừa là đối tác, lại vừa là ân nhân của tao. Thành ra mày luôn khiến cho tao phải khó xử khi đối mặt với mày. Nhất là bây giờ, khi mày đã là ông trùm băng A Kong. Còn tao, trong mắt bố già vẫn luôn là thằng nghịch tử." Jack Darius ngắt: "Mẹ kiếp, thằng điên này. Trong lúc này mà mày còn đứng đây nói luyên thuyên, sau khi tao bắn chết đàn em của mình. Thằng chó, não mày có vấn đề à? Hay là mày thực sự điên rồi? Mau đi thôi, nếu hầm để xe mà nổ thì ngôi nhà sẽ sập thật đấy." Nói xong, Jack Darius định mặc kệ Wang Weichang mà thẳng hướng sảnh, tĩnh chạy ra bên ngoài. Nhưng Wang Weichang bất ngờ túm tay Jack và kéo lại. Mặc kệ khói với những tia lửa điện đang chập cháy, Wang Weichang nói tiếp: "Bình tĩnh nào, tao còn chưa nói xong. Mày vội muốn đi chết đến thế cơ?" Jack gần giọng: "Mày điên thật rồi." Quay lại nhìn Jack, ánh mắt quay trang tóe lên tia nhìn sắc lẩm lẹm. Hắn nhe răng cười ngoác miệng. Sự điên của Wang Weichang lúc này thật khó có thể diễn tả bằng lời. "Jack à, ngày hôm nay tao sẽ trả ơn cứu mạng của mày. Cũng đồng thời, rất có thể trước khi trời sáng, tao sẽ trở thành người đứng đầu của băng rồng một mắt." Wang Weichang cười nham nhở. Jack quá khó hiểu trước hành động bất thường của Wang Weichang, tính vòng tay ra để chạy về phía tiền sảnh. Nhưng Jack lại bị Weichang kéo tay nhanh về phía trước ngược lại. Jack định rút súng uy hiếp Wang Weichang thì thiếu gia nhà họ Wang nói: "Thằng ngu, giờ mà mày chạy ra bên ngoài với cái đám đông kia, mày sẽ chết luôn đấy." "Tao ghét cái kiểu tính toán toán của thằng Lee Sang Jin. Nhưng theo như tao dự đoán, cơ hội chết của mày lên đến 90%. Bởi vì mày là người đứng đầu A Kong, một trong tứ đại băng đảng Singapore. Kẻ gọi điện vào máy thằng A Cương không phải A Chí, mà là một sát thủ chuyên nghiệp. Lửa cháy từ cửa sau, mọi người chạy hết về cửa trước, tạm gọi đó là cửa sinh. Nhưng trong họ đâu biết, cửa sinh lúc này cũng chính là cửa tử. Máu trong người tao đang sục sôi lên đây. Toàn thân tao đang run rẩy vì sợ." "Đáng sợ." Giọng nói của tên đó quả nhiên là đáng sợ thật. Dù miệng cười nhưng Jack thấy trên mặt Wang Weichang mồ hôi đang túi ra như tắm. Bàn tay nắm lấy tay Jack của Weichang cũng đang khẽ run lên từng nhịp. Jack nhớ lại lời nói của Weichang cách đây nhiều năm về trước: "Jack, mày biết không? Động vật hoang dã luôn đánh hơi được sự nguy hiểm. Và khi đối diện với nguy hiểm thực sự, bọn chúng sẽ bỏ chạy. Đó mới là cách sinh tồn tự nhiên." Nuốt nước bọt, Jack khẽ nói ra miệng: "Điều này là thật à? Sát thủ ư? Chẳng lẽ lại là nó?" Ra gần tới khu vực cửa hậu, bất giác Wang Weichang kéo người Jack nép vào sau kệ trưng bày rất nhiều các loại rượu khác nhau. "Chuyện gì vậy?" "Jack hỏi." Wang Weichang làm dấu im lặng. "Có người đang tới đấy." Đúng như lời Weichang nói, chỉ vài giây sau, trong màn khói mù mịt xuất hiện đúng những tiếng bước chân vô cùng vội vã. Kèm theo đó là giọng nói như ra lệnh: "Mau xem còn ai ở đây không? Nhớ kiểm tra kỹ nhà vệ sinh." Đám đàn em đáp lại: "Đã kiểm tra hết rồi ạ." "Nhà vệ sinh trong phòng cũng không có ai. Có vẻ như khách nghỉ cũng chạy ra bên ngoài hết rồi." "Vậy được rồi, chúng ta cũng nên rời khỏi đây thôi. Không biết lão đại cùng các vị thủ lĩnh..." Đúng lúc ấy có tiếng chuông điện thoại vang lên. Tên cầm đầu đưa máy lên nghe xong gật gù: "Ok, tao biết rồi. Tao sẽ tới đó ngay. Kết thúc cuộc gọi, hắn nói với đám đàn em. Lão đại hiện đã ra ngoài. Đi thôi tụi bay. Đợi đám người vừa rồi đi khỏi, Jack hỏi Wong Wei Chang, là người của rồng một mắt, sao mà lại tránh mặt bọn chúng? Wong Wei Chang đáp, không sai, thằng vừa nghe điện chính là Liang Liang, một trong số các đầu đảng của băng rồng một mắt. Bọn chúng đang kiểm tra xem có quan khách nào kẹt trong biệt thự hay không. Mày hỏi tại sao tao lại tránh mặt người của mình á? Bởi vì ngay tại thời điểm này, khái niệm người của ta không tồn tại. Ai dám chắc trong đám đàn em của Liang Liang không có tên sát thủ trà trộn? Mày quên mất thông tin rằng thằng tao vừa bắn chết ban nãy đã nói à? Jack nhíu mày. Thông tin gì? Ngoài đại mã bị đâm chết, ở buồng vệ sinh bên cạnh còn có một tên khác cũng bị giết chết. Hắn ta tên Shin, người được cắt cửa canh chừng phía sau khuôn viên. Ngay trước cửa hậu ra vào, Shin bị giết trong tình trạng quần áo bị lột hết. Chi tiết này cho thấy tên sát thủ đã cải trang thành một trong số những thành viên băng rồng một mắt để trà trộn vào lễ tang. Nếu mà tao không nhầm, hắn ta đang tìm giết người nhà họ Wong. Wong Wei Chang đã chết, vậy thì mục tiêu tiếp theo sẽ là lão già và tao. Đang bước vội đi, bỗng Jack Darius đứng khựng lại. Thằng khốn, mày chơi tao đi à? Nếu đúng như lời mày vừa nói, thì khi tao đi theo mày, há chẳng phải tự nhiên trở thành mục tiêu của sát thủ à? Khói càng lúc càng tràn vào trong nhiều. Trước mắt chính là cửa hậu của biệt thự. Khu vực này cũng bắt đầu bén lửa. Nhưng Wong Wei Chang biết có một căn phòng mà khi mở cửa ban công sẽ thông với khu vườn. Jack, theo tao. Nhưng Jack đứng và đáp lại. Không, tao sẽ trở ra từ tiền sảnh. Mẹ kiếp, mày điên thật rồi Chang ạ. Vừa nói dứt mồm, cả Jack lẫn Wong Wei Chang thoáng giật mình khi nghe thấy tiếng súng nổ vọng lại từ hướng tiền sảnh. Đứng ở đây, Jack vẫn có thể nghe thấy tiếng la hét om sòm, hoảng loạn của đám đông đang tập trung ở bên ngoài khu biệt thự. Chết người rồi, có người chết rồi. Chạy đi, chạy mau đi. Khuôn mặt lấm lét nhìn Wong Wei Chang, Jack nuốt nước bọt và ấp úng nói. Sao lại nổ súng? Chết tiệt, đúng là nó, nhất định là nó rồi. Wong Wei Chang nhíu mày. Nghe rõ rồi chứ? Mau đi đi. Còn không chịu dẫn đường. Wong Wei Chang còn chưa kịp nói hết câu thì Jack đã chạy qua, đoạn lớn giọng và gắt gỏng, dường như mỗi khi nhắc đến từ sát thủ là y rằng Jack Darius có gì đó bất an và lo sợ hơn bình thường. Dù sao những chuyện này để rồi hãng bàn sau. Quan trọng bây giờ là phải thoát ra khỏi biệt thự và phải tìm được chỗ ẩn náu, chờ cho đến khi mọi chuyện qua đi đã. Theo chân Trang, cả hai chạy đến trước một căn phòng, nhưng cửa phòng đã khóa. Trong lúc Jack bắt đầu cảm thấy khó thở vì khói, liên tục thúc giục Trang tìm cách mở cửa, thì Trang cúi xuống, lật cái chậu cây cảnh ngay gần bức tường và lấy ra chiếc chìa khóa mở cửa phòng. Cánh cửa được đẩy vào trong, bên trong căn phòng là một khoảng không gian bày trí toàn những đồ dùng cũ kỹ nhưng rất ngăn nắp và sạch sẽ. Mọi thứ hoàn toàn khác biệt với nội thất của ngôi biệt thự. Căn phòng này là... Jack ấp úng. Là phòng của mẹ tao lúc bà còn sống. Bao năm nay căn phòng vẫn giữ được nguyên hiện trạng. Mà thôi, không có thời gian đâu. Qua ban công chúng ta có thể thoát ra khỏi đây. Tiếp tục bám theo Trang, cả hai nhanh chóng rời khỏi khu vườn phía sau ngôi biệt thự. Bên ngoài cũng đã ngớt mưa. Lửa cháy bắt nguồn từ hầm để xe, nên cơn mưa lúc sớm không có tác dụng gì vì mọi thứ đang nhen nhúm, bùng lên ngay bên trong ngôi biệt thự. Quay về phía tiền sảnh, tiếng súng khi nãy nổ lên không phải do Vũ mà từ Tan Kim Trinh, thủ lĩnh hội Tàn. Kẻ bị Tan Kim Trinh bắn chết là người thuộc băng Nga Còn, một trong số những đàn em đi theo hộ tống Jack Darius. Trong lúc hỗn loạn, Tan Kim Trinh nhận ra trong mấy tên đàn em của Jack có một gã đã trực tiếp đến khiến anh trai mình là Tan Kim Sang đến giờ vẫn đang nằm trong bệnh viện. Trên thực tế, ngay lúc ở phòng họp, Tan Kim Trinh đã định sống mái với Jack Darius. Nếu không có sự ngăn cản của lão Gong thì mọi chuyện chưa biết như thế nào. Sở dĩ gã họ Tàn chịu nhún nhường là vì nể mặt Quang Jian Gong, cộng thêm hắn biết giữa dòng một mắt và A Kong có mối quan hệ mật thiết. Nhưng sức chịu đựng của con người có giới hạn. Thủ lĩnh A Kong bạo ngược, ngang tàn thì cũng thôi đi. Đằng này đến cả đám đàn em đi theo Jack Darius cũng thể hiện thái độ ngông nghênh, thách thức, khiêu khích Tàn Kim Trình cùng đám người thuộc hội Tàn. Đối với một sát thủ của hội ký nhiệt Tàn hay băng 369 thì sự sỉ nhục này quá lớn. Hai phát súng bắn thẳng vào người gã đàn em của Jack Darius, ngay lập tức khiến cho tất cả mọi thứ sớm nháo nhác thì nay đã trở nên ngày càng hỗn loạn. Giết một người cũng thế mà giết nhiều hơn một người cũng vậy. Khi Tan Kim Trinh bất ngờ nổ súng thì đàn em thuộc hội Tan cũng chẳng ngần ngại rút súng bắn phủ đầu. Liên tiếp có thêm 3 người của băng A Kong nằm gục tại chỗ. Lão Quang trừng mắt nhìn về phía Tan Kim Trinh với vẻ mặt giận dữ, nghiến răng, lão sẵn giọng: "Tên khốn nhỏ Tan, sao hắn ta dám nổ súng ở đây? A Bảo, xử lý thằng đó đi." A Bảo nhận lệnh, không quên dặn Bạch Ngọc: "Giữ an toàn cho Quang Tổng." Dứt lời, A Bảo tính lao về phía Tan Kim Trinh, thế nhưng Tan Kim Trinh cũng nhận định rõ hành động của mình cùng bọn đàn em vừa rồi chẳng khác nào xé vé dòng một mắt. Ngay tại nhà Wong Jian Gong, hắn lập tức chĩa súng về phía A Bảo, nhưng còn chưa kịp bóp cò thì Tan Kim Trinh đã bị bắn một phát đạn vào đầu từ phía sau. Tan Kim Trinh ngã gục xuống dưới đất trước sự ngỡ ngàng đến bàng hoàng của A Bảo cũng như lão Wong. Với kinh nghiệm cùng giác quan nhạy bén của mình, A Bảo hướng mắt nhìn về phía tường đạn trong đám đông đang nháo nhào bỏ chạy tán loạn bởi liên tiếp là những pha nổ súng chết người. A Bảo thấy có một người vẫn bình tĩnh đứng yên sau phát bắn bằng súng giảm thanh. Sau khi bắn chết Tan Kim Trinh, mục tiêu tiếp theo chính là Wong Jian Gong. A Bảo quay đầu và hét lớn: "Bạch Ngọc, chết chắn cho Quang Tổng." Đúng như nhận định của A Bảo, vũ trong bộ trang phục của các thành viên thuộc băng dùng một mắt với khẩu súng lắp nòng giảm thanh lấy được từ đài mã đã nổ phát súng thứ hai nhắm vào Wong Jian Gong. "Quang Tổng, nằm xuống." Bạch Ngọc cũng phản ứng rất nhanh sau khi bị Tan Kim Trinh bắn. Sự trung thành của A Bảo lẫn Bạch Ngọc đối với lão Wong chính là thứ khiến cho Wong Wei Chang khao khát. Và ngay thời điểm đối diện với sinh tử thì sự trung thành đó lại càng được thể hiện khi mà Bạch Ngọc không ngần ngại dùng thân mình che chắn cho Wong Jian Gong. Vừa đẩy lão Wong ngã xuống, Bạch Ngọc vừa giang tay quay lưng lại đỡ đạn. Viên đạn trúng ngay vào bả vai của Bạch Ngọc khiến cô ả khựng người và khuỵu cả hai chân xuống đất. "Wong Tổng, mau đi đi. Guqin, Avin, đưa ngái rời khỏi đây." Bạch Ngọc nhăn mặt và nói. Avin nhanh chóng đỡ lão Wong dậy, rồi lợi dụng hòa vào đám đông đang nhốn nháo. Ở chỗ A Bảo, hắn lập tức nhanh tay về phía kẻ mặc tang phục, đeo khẩu trang vừa quyết định sát hại lão Wong. Sau phát bắn không trúng mục tiêu, Vũ cũng lẩn đi rất nhanh. Vũ dùng súng bắn vỡ hai bóng đèn cao áp bên ngoài biệt thự. Trời âm u sau cơn mưa lớn, mặc dù lúc này đã hơn 6 giờ sáng. Bóng đèn bị bắn vỡ, mọi thứ trở nên nhập nhoạng và mờ mịt, tối tăm nhìn không rõ. Đợi đến khi hắn quen mắt với bóng tối, thì A Bảo đã để mất dấu của Vũ. Thậm chí ngay lúc này, A Bảo đang phải đối mặt với một rắc rối khác, đó chính là đám đàn em của Càn Kim Trình. Sau khi thủ lĩnh hội Tan bị bắn, lại nhìn thấy kẻ nổ súng mặc tang phục của dòng một mắt. Đàn em đi theo Tan Kim Trình đến dự lễ tang liền rút súng chĩa vào đầu A Bảo. Một tên gằn giọng và nói: "Khốn kiếp, người của mày đã giết đại ca tao." Nhưng cũng ngay lập tức, Guqin kéo đao rất đông đàn em đến hỗ trợ cho A Bảo. Thấy hội Tan quý đồ manh động, băng dòng một mắt rút súng hàng loạt uy hiếp lại: "Bỏ súng xuống, nếu chúng mày dám nổ súng thì hôm nay sẽ không thể nào bước ra được khỏi chỗ này." Guqin trừng mắt. Thành viên hội Tan đi theo Tan Kim Trinh đến dự tang lễ chỉ vỏn vẹn có 5 người. Trong khi đó, Tan Kim Trinh đã bị bắn chết. Đám đàn em muốn trả thù cũng không được vì lúc này đã bị dòng một mắt bao vây. A Bảo quay người, tay cầm vào khẩu súng mà đàn em Tan Kim Trinh đang dí vào đầu mình. Kéo sát nòng súng gần hơn vào trán, A Bảo không tỏ ra chút gì nao núng hay sợ hãi. Ngược lại, hắn còn khiến cho kẻ cầm súng giật mình và đổ mồ hôi. "Lũ đàn độn, những gì chúng mày gây ra ở đây đủ để bọn tao giết không sót một thằng nào." Kẻ nổ súng bắn Tan Kim Trinh không phải người của dòng một mắt. Nó còn muốn cả ngày Wong Jian Gong. "Hiện tại tao không có thời gian thông não cho lũ ngu chúng mày. Côn hồn thì đem xác đại ca chúng mày cút khỏi đây." "Biến!" A Bảo quát lớn. Đám người hội Tan tái mặt nuốt nước bọt, tòng vội hạ súng xuống. Chúng nhanh chóng đưa thi thể Tan Kim Trinh rời đi. Lúc này Bạch Ngọc cũng lòm khom bước đến. A Bảo hỏi: "Không sao chứ?" "Không sao, nhờ có trúng đạn. Tên khốn đấy, lần đi đâu rồi?" Khi thấy cả Bạch Ngọc lẫn Guqin cùng một số thành viên trong băng đều đang tụ tập ở đây, A Bảo thoáng giật mình. "Không được, Wong Tổng đang đi cùng với ai?" "Là A Vin cùng bọn đàn em. chắc có lẽ A Vin sẽ đưa lão đại ra khỏi xe để rời khỏi biệt thự. A Bảo đổ mồ hôi lạnh, miệng lắp bắp, hắn nói. Hỏng rồi, cả tôi cùng Bạch Ngọc đều ở đây, thì Quang Tổng gặp chuyện nguy hiểm mất. Không được, Bạch Ngọc, mau đi thôi, phải nhanh chóng đến được chỗ của Quang Tổng. Gu Chin, anh ở lại dọn dẹp mấy cái rác. Lửa cháy thế này chắc không lâu nữa cứu hỏa sẽ đến cùng với cảnh sát. Đừng để họ nhìn thấy cảnh tượng này. Bên cạnh đó, lập tức tập hợp toàn băng tìm cho ra tên nổ súng bắn chết Tan Kim Trinh. Gu Chin gật đầu. Đúng lúc đó, Liang Liang cùng với người của mình cũng chạy sộc ra từ trong biệt thự. Giao lại công việc ở đây cho Gu Chin, A Bảo và Bạch Ngọc chạy đi tìm Wang Jian Gong. Trên đường đi, Bạch Ngọc hỏi. Khi nãy, anh có nhìn thấy được mặt hay điểm nhận dạng của hắn ta không? Không thấy mặt vì hắn ta đeo khẩu trang, lại mặc trang phục của thành viên trong băng có mặt tại đây để chuẩn bị tang lễ cho cậu chủ Wei Cheng. Chỉ biết hắn có dáng người cao lớn và là một sát thủ chuyên nghiệp. Không sai, tôi cũng có cảm nhận giống anh. Đám cháy từ hầm để xe cũng là do hắn ta làm. Có được bộ tang phục đó, nhất định hắn ta đã giết một thành viên trong băng và cải trang trà trộn vào đám đông với ý đồ sát hại Quang Tổng. Tên này không chỉ đơn giản là một sát thủ chuyên nghiệp. Cách hắn ta hành động có chút gì đó giống với sát thủ của Mã gia. A Bảo tiếp lời Bạch Ngọc. Bạch Ngọc nhíu mày. Đúng là như vậy. Sau cái chết của Lý Bạch Huệ, con nhóc Hoa Hoa đó là người duy nhất của Mã gia còn sống sót. Kẻ vừa rồi lại là một nam nhân. Nhưng sao hắn ta lại khiến cả hai chúng ta cùng chung một cảm nhận? Cái gia tộc đáng nguyền rủa, thật là đáng sợ. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập phát sóng thứ 25 của bộ truyện Giả Diện Hoàng Kim thuộc phần 6, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và đến đây thì Hồng Nhung xin được tạm dừng video. Xin được mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục theo dõi những diễn biến vô cùng gay cấn sẽ có trong tập tiếp theo, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 21 giờ mỗi tối hàng ngày trên kênh YouTube Ngang Truyện. Và xin mời quý vị chúng ta bấm like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.